Tiên Vương tái xuất, chương 299, 299, sát thủ hạng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Lam Thục Đoan đông cứng trên khuôn mặt cô ấy. Thục Đoan, cô nghĩ trái đất là cái gì vậy? Lạc Tú đột nhiên hỏi, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Lam Thục Đoan. Trái đất là trái đất, nó nuôi dưỡng chúng ta và là cái nôi của cuộc đời chúng ta. Lam Thục Đoan biết rằng đêm nay không có gì cả. Tâm trạng của cô ấy rơi xuống ngay lập tức. Các nói này không chính xác. Lạc Tú lắc đầu. Trong chuyến đi đến khu vực Tây Tạng lần này, Lạc Tú càng tin vào những suy đoán của mình. Nếu phải nói, thì trái đất thực sự là một cơ thể sống. Lạc Tú nói, trái đất cũng là một cơ thể sống. Lam Thục Đoan có chút bối rối. Chắc là cô đã nghe cụm từ vĩ độ 30 độ Bắc rồi nhỉ? Lạc Tú nói. Lam Thục Đoan gật đầu. Vĩ độ 30 độ Bắc luôn là một tồn tại kỳ diệu và bí ẩn. Nơi khởi nguồn của bốn nền văn minh cổ đại. Tam tinh đôi. Tam giác quỷ bí ẩn Bermuda. Atlantis. Kim tự tháp Ai Cập và những thứ khác với vô số bí ẩn đều nằm trên tuyến này. Có thể nói, hầu hết những bí ẩn trên trái đất không thể giải đáp bằng công nghệ hiện có của nhân loại đều nằm trên tuyến này. Một hoặc hai cũng có thể được hiểu là một sự trùng hợp. Nhưng nếu nhiều thứ cộng lại, nó không chỉ là một sự trùng hợp. Nếu trái đất là một cơ thể sống, nó che giấu điều gì đó từ tất cả sự sống, thì rất nhiều thứ trên thế giới này đều có thể được hiểu rõ. Lạc Tú cười nói, ý của anh là, Lam Thục Đoan cảm thấy đêm nay thế giới quan của mình có thể bị đảo lộn. Lạc Tú nói với mình những điều này, hẳn là không phải nhàn rỗi nhàm chán, mà nhất định phải có mục đích, cho nên Lam Thục Đoan lúc này mới bắt đầu cẩn thận nghe. Ở Trung Quốc của chúng ta, có một thứ gọi là trận pháp, có thể đưa mọi người vào một thế giới khác. Lạc Tú giải thích, trong Kinh Phật có câu nói, một bông hoa là một thế giới. Một hạt cát là 3.000 đại thế giới. Nếu theo góc độ khoa học để hiểu, đó là nó có thể đưa cô đến một không gian hoặc vĩ độ mới khác. Lạc Tú châm một điếu thuốc. Vì vậy, 30 độ vĩ Bắc có thể là một lối vào như vậy. Và sau đó ví dụ như các tàu và máy bay biến mất ở Bermuda. Tất cả đều rơi vào một thế giới khác. Sau khi Pharaoh Kim Tự Tháp chết, linh hồn đi vào một thế giới khác cũng là sự thật. Lam Thục Đoan đưa ra phỏng đoán dựa trên những gì Lạc Tú nói. Ngay lập tức, chợt nghĩ ra, phải chăng Kim Tự Tháp cũng là một trận pháp khổng lồ? Là lối vào một thế giới khác? Đúng, nhưng cũng không chính xác. Lạc Tú gật đầu, cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Không thể nào Hoa Hạ bịa ra mấy câu chuyện hoang đường đó để lừa gạt mọi người. Đúng không? Nhưng tại sao chúng ta không bao giờ tìm thấy nó? Chỉ có thể hiểu biết chút ít trong mấy quyển sách cổ ư, nữ oa, phục hy, và cả lão tử rốt cuộc đã biến mất. Bọn họ đã đi đâu? Từ xưa đã có những luyện khí sĩ trước thời Tần. Nhưng sau thời Tần thì cũng kết thúc. Khí tức màu tím của lão tử đã cách xa 3 vạn dặm. Sau khi rời khỏi đèo Hàm Cố ở phía Tây thì biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại một nửa đạo đức kinh đang lưu hành trên thế giới. Tần Thủy Hoàng, một người đã lập công lớn và được mệnh danh là thiên cổ nhất đế, lại ngu ngốc đến mức đi tìm một tiên đảo hư ảo Bồng Lai ư, nhưng nếu không phải là hư ảo. Vậy thì tiên đảo Bồng Lai ở đâu? Vậy thì sao? Lam Thục Đoan sẽ không nghĩ rằng những lời của Lạc Tú chỉ là để tự lừa mình. Xong rồi, Lạc Tú cười cười, không giải thích quá nhiều. Lam Thục Đoan là một người tốt. Lạc Tú không muốn cô ấy chìm vào thế giới trần tục như thế này. Theo phương pháp trên, từ từ luyện tập, đừng luyện quyền. Lạc Tú đưa cho Lam Thục Đoan một bản sách cổ. Đây không phải là bí pháp tu luyện gì cả, nhưng nó có thể giúp Lam Thục Đoan xây dựng một nền tảng hoàn hảo. Lam Thục Đoan nhìn nó, mắt không khỏi sáng lên. Đây là cơ hội mà Lạc Tú đã cho cô ấy, để cô ấy có thể tiếp bước Lạc Tú. Hơn nữa cô ấy nghe thấy từ miệng Lạc Tú rằng một điều gì đó lớn sắp xảy ra. Ngày mai, đoàn làm phim sẽ bắt đầu quay. Anh đến thăm tôi được không? Lam Thục Đoan cười cười. Được, Lạc Tú gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tú được nhà họ Lý đón qua. Nhà họ Lý vừa bán một phần tài sản, vừa nghĩ cách tiếp cận anh hơn. Lần này cả nhà họ Lý suýt nữa phá sản. Nhưng đây là chuyện không thể không làm. Dù sao thì ai lại không dám đưa số tiền nợ Lạc Tú chứ? Hai, vốn dĩ nhà họ Lý chúng ta cũng có một tông sư. Nhưng không may 3 năm trước ông ta bị ám sát. Lý Chí Hoa cười khổ nói. Sau đó chuyển toàn bộ 40 tỷ đô vào tài khoản của Lạc Tú. Sau đó Lạc Tú đến địa điểm quay phim để thăm Lam Thục Đoan. Ở phía bên kia, trong một buổi chiêu đãi lớn, rất nhiều người nổi tiếng và giới nhà giàu đất cảng đã tập trung về đây. Thậm chí có cả một số nhân vật quyền lực. Trong một phòng VIP, xin chào, anh Ender, thật sự vinh hạnh khi gặp anh. Đạo diễn Nghiêm vừa nói vừa cầm ly của mình. Trong phòng, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ôm một đám con gái xung quanh mình. 7-8 cô gái trong bộ quần áo xộc xệch vây quanh người đàn ông ngoại quốc. Tôi vẫn thích những cô gái đến từ phương Đông hơn. Chàng trai trẻ tên Ender mỉm cười. Bạn cũ, nghe nói gần đây anh gặp chút phiền phức. Anh Ender, khiến anh chê cười rồi. Tôi đã gặp một chút rắc rối. Đạo diễn Nghiêm nói với một nụ cười. Người đàn ông này là con trai của một đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood. Nhưng không chỉ vậy, gia đình của họ ở châu Âu là một siêu quái vật. Bạn cũ, đừng khách khí, có khó khăn gì cũng có thể nói cho tôi biết. Chỉ cần anh có đủ thù lao, tôi có thể giúp anh giải quyết. Ender nở nụ cười xấu xa. Vậy thì tôi thật sự cảm ơn anh Ender. Đạo diễn Nghiêm cũng cười cười. 50 vạn đô la. Tôi muốn mạng của một người. Sự sỉ nhục mà Lạc Tú dành cho ông ta đêm qua khiến ông ta nhớ mãi. Ông ta đã suy nghĩ cả đêm. Muốn diệt trừ Lạc Tú. Nếu không, sau này làm sao ông ta còn có thể lăn lộn ở đất cảng? Loại người nào? Ender hỏi. Chỉ là một người bình thường. Đạo diễn Nghiêm trả lời. Ồ, không. 200 vạn đô la. Hôm nay tôi có thể khiến anh ta biến mất. Ender chạm vào đùi một người phụ nữ, khiến người phụ nữ cười khúc khích. Nhưng anh ta chỉ là một người bình thường. Đạo diễn Nghiêm cau mày. Dù sao thì đó không phải là 200 vạn nhân dân tệ, mà là đô la Mỹ. Ồ, bạn cũ của tôi, anh nên biết, vệ sĩ mà bố tôi cho tôi là loại người nào. Ender nói đến đây, đột nhiên nghiêng người về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên. Còn sắc mặt đạo diễn Nghiêm đột nhiên thay đổi. Sát thủ hàng đầu thế giới. Sát thủ hạng A, cách chương.